Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Cố Nhân Tới Thăm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi Chu Tuấn Anh, Tạ Như Băng các người, theo thời gian chạy mất, đang chờ nóng nảy, chợt nghe tiếng bước chân hỗn loạn. Bọn họ liền thấy Nhâm giáo sư ngoại khoa tim phòng ban chủ nhiệm chờ mọi người từ bên cạnh một đạo con cho phép bệnh viện công chức ra vào cửa an toàn bên trong đi ra. Giải phẫu sắp kết thúc, Lâm chuyên gia đang ở bên trong làm kết thúc công tác. Nhâm Mậu Thực lại an ủi Chu Tuấn Anh các người, nói các người không cần lo lắng, giải phẫu đặc biệt thành công, chúng ta tới đây là cố ý nghênh đón Lâm chuyên gia. Chu Tuấn Anh đối với lần giải phẫu này tình huống có chút biết rõ, biết những người này bàng quan giải phẫu. Nghe được lời này, hắn nắm Tạ Như Băng tay, thật dài thở phào nhẹ nhõm, xoay người và rất nhiều người cùng nhau nhìn vẫn đóng chặt phòng giải phẫu cửa. Lần nữa chờ đợi thời gian không hề dài, cũng chính là gần 10 phút. Lâm Kiệt đi ra phòng giải phẫu thuận lợi, bất quá thấy rằng đứa nhỏ quá nhỏ, cần ở phòng ICU bên trong, lại xem xét 24 giờ, không có vấn đề sau đó, mới có thể chuyển qua phòng bệnh bình thường. Cảm ơn Lâm chuyên gia, cảm ơn, Chu Tuấn Anh và Tạ Như Băng hai vợ chồng liên tục không ngừng biểu thị cảm ơn. Nhâm Mậu Thực chờ Lâm Kiệt và thân nhân bệnh nhân nói xong, đi tới, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta đại biểu ngoại khoa tim tất cả đồng nghiệp, cảm ơn Lâm chuyên gia khẳng khái vô tư, cảm ơn ngươi tỉ mỉ chỉ điểm, không nói những người khác, chính ta chính là được ích lợi không nhỏ đâu. Toàn bộ hành trình học hỏi quá trình giải phẫu Nhâm Mậu Thực, vào giờ phút này là thật lòng khâm phục Lâm Kiệt, cái này một ca giải phẫu, trừ để cho hắn một lần nữa thấy được Lâm Kiệt tinh chuẩn, cao siêu lại thực dụng giải phẫu kỹ năng, siêu nhân nhất đẳng giải phẫu ý nghĩ bên ngoài, càng làm cho hắn biết được Lâm Kiệt lòng dạ. Lâm Kiệt giảng giải, giống như ở trên tay hắn giải phẫu động tác như nhau, tinh giản giàu kinh nghiệm, không có một tia thừa, có thể nói tất cả đều là trái cây khô. Trong này còn kèm theo chính hắn không thiếu độc đáo đồ, ví dụ như rất nhiều thực dụng giải phẫu tiểu kỹ xảo. Còn có không thiếu xử lý vấn đề phức tạp kinh nghiệm nơi được. Những kỹ xảo này và kinh nghiệm, rất nhiều người đều là cái gì của mình đều là quý. Rất sợ người khác cho len lén học được, mà Lâm Kiệt nhưng ở lần này làm mẫu trường học trong. Toàn bộ giảng giải đi ra, Nhâm Mậu Thực thở dài nói, Lâm chuyên gia, lần này, ta là thật phục ngươi rồi. Ở hắn sau đó, phòng ban chủ nhiệm, còn có ngoại khoa tim mấy vị nổi tiếng bác sĩ mổ chính. Vậy rồi rít tới đây, tự mình hướng Lâm Kiệt biểu đạt cảm ơn, thành tựu trong nghề thâm niên nhân sĩ, bọn họ dễ như trở bàn tay phân biệt ra được, ai là chuyện qua loa lấy lệ. Ai là thật lòng, chút nào không giấu chuyên nghiệp giải thích nghi hoặc, đối với Lâm Kiệt lần này làm mẫu trường học giải phẫu. Bọn họ là thật lòng đồng ý, cũng là cảm kích thật lòng. Lâm Kiệt lấy mệt mỏi làm lý do, huyền cảm ơn ngoại khoa tim mời ăn cơm trưa mời, đổi quần áo, nghỉ ngơi một chút sau đó, ngồi xe rời đi bệnh viện, ăn ở bên ngoài qua cơm trưa. Lại thả Tần Cương giả, Lâm Kiệt một người trở lại nhà trọ, phát hiện Lâm Miểu cũng ở đây. Hắn có chút kỳ quái hỏi, Miểu Miểu, ngươi làm sao ở nhà à? Buổi sáng ngươi không phải đi làm sao? Bên người không thoải mái sao? Vừa nói lời này, Lâm Kiệt liền lấy sống bàn tay đi chạm trán nàng. Lâm Miểu ngược lại là không có né tránh, nhẹ giọng hừ nói, ta cố ý về nhà chờ ngươi đấy. Xem ngươi tinh thần uể oải, trở về phòng thay quần áo đi, ta cho ngươi đấm bóp một chút. Trở lại phòng ngủ, Lâm Kiệt phát hiện trong phòng đã bày xong đấm bóp giường. Hắn quả thật cảm thấy mệt mỏi. Đối với loại đãi ngộ này, tự nhiên người tới không cự. Lâm Kiệt rất nhanh liền đổi xong quần áo, nằm ở trên giường đấm bóp. Ở Lâm Miểu chuyên nghiệp thủ pháp đấm bóp hạ, thoải mái rên rỉ. Hắn rất là cao hứng hỏi, Miểu Miểu, ngày hôm nay làm sao tốt như vậy à? Ngoan như vậy à? Là Khả Hinh tỷ để cho ta trở về. Nàng nói ngươi lên chưa có giải phẫu. Sau khi về nhà khẳng định là vô cùng mệt mỏi. Sẽ để cho ta về nhà chờ. Cho ngươi thật tốt đấm bóp một chút. Lâm Miểu có chút buồn bực nói. Ca ca, đây chính là tình yêu sao? Quan tâm như thế tỉ mỉ quan tâm. Sao ta cũng muốn chu đáo. Chắc là đi. Lâm Kiệt suy tư nói. Tương lai có một ngày, ngươi vậy sẽ gặp một cái, thời thời khắc khắc cầm ngươi để ở trong lòng, tỉ mỉ quan tâm chiếu cố người ngươi. Lâm Miểu chính là một toét miệng, không tin nói, Tiếu Tiếu tỉ và cái tên kia thời điểm ở chung với nhau. Cũng là ngươi tình ta nồng, nhìn làm người ta hâm mộ, nhưng là kết quả còn không phải là chia tay. Nàng hì hì cười một tiếng, nói. Ta không tìm bạn trai, có cái trên đời rất lợi hại, rất thương ta ca ca nuôi ta, là được rồi, hết sức nghĩ xong chuyện ư. Lâm Kiệt nhỏ giọng thầm thì một câu, chờ hắn cả người thông thái mở mắt ra, phát hiện mình là nằm ở trên giường. Thời gian vậy đến bằng 6 giờ tối, thức dậy ra phòng ngủ, Lâm Kiệt liền nghe được Lâm Miểu và người khác tiếng nói chuyện. Còn có chọc cười vui thanh âm, đi tới nơi thang lầu, hắn mới phát hiện trong nhà tới quý khách, có một ít ngày giờ chưa từng gặp mặt Trương Đại Nha. Còn có Tiểu Thất, hôm nay Tiểu Thất, tóc đen nhánh dịu hiền, cả người giày thể thao, quần jean và áo sơ mi lối ăn mặc, lộ vẻ được thanh xuân lung linh, nhìn rất thoải mái, Lâm Kiệt đánh giá nàng, tán dương. Cô gái liền cái này hẳn như vậy lối ăn mặc. Rất đẹp đâu. Tiểu Thất có chút mất tự nhiên cười một tiếng. Nói, cảm ơn. Xem ra ấn tượng đầu tiên quá mức trọng yếu. Phỏng đoán ta ở trong lòng ngươi. Vẫn không có thoát khỏi cái đó đua xe cô gái hình tượng. Khẳng định là như vậy. Tiểu Thất đã như vậy thục nữ lối ăn mặc. Thời gian rất lâu. Trương Đại Nha lại vặn vẹo một cái dáng người. Hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi xem, ta có thay đổi gì không? Lâm Kiệt làm bộ quan sát nàng một phen. Tán dương, biến hóa vẫn là rất rõ ràng. Màu da liếc không thiếu. Gầy một ít, càng lộ vẻ vóc người. Trương Đại Nha cười hắc hắc. Tự đắc nói, mụ ta cũng nói, ta gầy không ít đây. Mấy người lần nữa ngồi xuống. Trương Đại Nha mở ra nói hộp. Nói, bác sĩ Lâm, ta cuối tuần ở bệnh viện Đông Hoa đi làm học tập. Vậy tối thứ sáu sẽ tới trong thành và Tiểu Thất ở cùng một chỗ. Ta có chuyện, muốn cùng ngươi nói, liền kéo Tiểu Thất cùng nhau đến tìm ngươi. Lâm Kiệt gật đầu nói, đào viện trường nói cho ta, ngươi ở bệnh viện Đông Hoa biểu hiện không tệ, lại chăm chỉ lại hiếu học. Không ít người đều thích ngươi. Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, là như vậy, ngươi rời đi phòng khám bệnh, San San tỷ cũng đi nước ngoài học, phòng khám bệnh lại tuyển mộ hai người bác sĩ, chung sống những thứ này thời gian, ta và bọn họ tuy có chút nhỏ va chạm, nhưng cũng coi là nói đã qua, nhưng là, Trương Đại Nha lầm bầm nói, ngày hôm trước, cái đó đặng bác sĩ bỗng nhiên nói cho ta. Ta muốn tham dự luân phiên, không thể lại cố định ở cuối tuần nghỉ ngơi, như không thể tiếp nhận cái này điều kiện, liền sa thải ta, ta trong cơn tức giận, liền dứt khoát từ chức. Nàng giọng đáng thương nói, bác sĩ Lâm, ta bây giờ thất nghiệp, không công tác. Lâm Kiệt kỳ quái hỏi, cái này đặng bác sĩ có sa thải quyền lực của ngươi? La San San nói thế nào? Trương Đại Nha hừ một tiếng, nói, cái này đặng bác sĩ trước đây không lâu bị giao cho phòng khám bệnh toàn bộ quyền quản lý. trên lý thuyết có quyền lực sa thải ta. Nàng có chút ngượng ngùng nói, chuyện này ta không có đi quấy rầy San San tỷ, chủ yếu là ta cũng không muốn ở phòng khám bệnh đợi. Bác sĩ Lâm, ngươi là không biết à? Nàng một mặt bực tức nói, cái này Đặng bác sĩ và Chu Chân Chân có chút không minh bạch đây. Chu Chân Chân bây giờ cùng ta rất không hợp nhau. Ta phỏng đoán là chuyện này chính là Chu Chân Chân ở sau lưng giở trò. Hừ, lớn chừng bàn tay phòng khám bệnh, ta mới không lạ gì đâu. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Trương Đại Nha ở bệnh viện Đông Hoa thực tập một đoạn thời gian. Cái này tâm khí vậy cao không ít đây. Chẳng qua là cái này Chu Chân Chân, chẳng lẽ và Dương Cảnh Long chặn quan hệ? Hắn lắc đầu một cái, lại nữa nhớ người này, nói, Đại Nha, công tác vấn đề, ngược lại là dễ giải quyết. Ngươi là muốn tiếp tục ở lại bệnh viện Đông Hoa đâu? Vẫn là muốn đổi cái địa phương, đi chi nhánh bệnh viện. Bệnh viện An Lâm còn muốn chờ một năm nửa năm mới có thể buôn bán đâu. Trương Đại Nha suy nghĩ một chút, nói, ta bây giờ chủ yếu vẫn là thực tập rèn luyện, học tập đồ, bệnh viện Đông Hoa đâu. Ta coi như là quen thuộc không ít người, thỉnh giáo vấn đề dễ dàng không thiếu. Hơn nữa, tiểu thất chỗ ở, vậy khoảng cách bệnh viện Đông Hoa gần nhất chút. Bác sĩ Lâm, ta trước hay là ở lại bệnh viện Đông Hoa đi? Lâm Kiệt gật đầu nói, có thể, chuyện này, ta sẽ cùng Đào viện trường nói một tiếng. Hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng tiểu thất, hỏi, hoàn cảnh mới và mới công tác, cảm giác thế nào, vui vẻ không? Tạm được đi, tiểu thất nhàn nhạt trả lời. Bác sĩ Lâm, ta nói cho ngươi à, tiểu thất vậy mau muốn xuất ngoại. Nhanh miệng Trương Đại Nha, hưng phấn nói, tiểu thất gỡ một chút rủ đến ngạch tiền mái tóc, nhẹ giọng nói, tập đoàn Vạn Thông ở Tân Hải địa sản hạng mục trong. Có một nhà khách sạn cấp 5 sao, đã bắt đầu làm việc xây dựng, ta và mấy người đồng nghiệp bị chọn chúng, đem biết đưa đến nước ngoài Vạn Thông dưới cờ khách sạn tiến hành thực tập. Chủ yếu học tập một ít khách sạn quản lý kiến thức. Lâm Kiệt vui vẻ nói, đây là chuyện tốt à, thật cố gắng lên lực, ngươi và Đại Nha cũng còn trẻ, có rất lớn tăng lên không gian. Ừ, sẽ cố gắng, tiểu thất có chút ảo não nói, ta bây giờ mới hối hận, lúc ấy không có thể học tập cho thật giỏi, tốt nhiều đồ cũng không biết đâu, muốn học, muốn lên vào, thời gian lúc nào bắt đầu cũng không biết chế. Lâm Kiệt khích lệ nói, ở Lâm Kiệt hết sức giữ lại hạ, hai người lưu lại ăn cơm tối. Lâm Kiệt vậy từ Trương Đại Nha nơi đó, biết Chu Gia Cảng cố nhân một ít chuyện tình, Chu Tử Văn hóa ấm đàn cái này đối với sự việc không ngừng vợ chồng son. Bởi vì ấm đàn bị cha ra thân thể có thai, hai người quan hệ lại đổi được thân mật liền rất nhiều. Chu Cường và Từ Linh hai người đem ở lễ quốc khánh cử hành hôn lễ, đại hắc các người tổ chức trường đua xe, trải qua một phen xây lại, đã đổi được tương đương chánh quy. Dĩ nhiên, mỗi tuần vẫn thời điểm bất chợt ở buổi tối cử hành một ít đua xe và đánh cuộc xe hoạt động. Tiểu thất rời đi trường đua xe sau đó, gần đây lại có một người đẹp thay thế nàng vị trí. Chính là hầu tử vậy người sư muội Tô Tiểu Tuệ. Kỹ thuật đua xe là tương đối không tệ, thắng được không thiếu tỷ thí. Bữa ăn tối kết thúc sau đó, Đại Nha và Tiểu Thất cáo từ, Lâm Kiệt và Lâm Miểu đưa các nàng đi tới nhà trọ dưới lầu. Ngay tại tách ra đang lúc, một mực tương đối trầm mặc Tiểu Thất bỗng nhiên mở miệng nói, Đại Nha, Miểu Miểu, ta có một việc muốn cùng bác sĩ Lâm nói riêng một chút. Nghe được lời này, Trương Đại Nha và Lâm Miểu ánh mắt ở Lâm Kiệt và trên người Tiểu Thất lưu liên một lúc lâu, mới cùng nhau rời đi hai người mấy bước xa. Ban đêm ấm áp gió thổi tới, thổi Tiểu Thất tán loạn mái tóc theo gió khẽ giơ lên. mượn sáng ngời bên đường ánh đèn. Nàng yên lặng nhìn chăm chú Lâm Kiệt ánh mắt, phát hiện hắn ánh mắt có chút không được tự nhiên. Tiểu Thất có chút khổ sở cười một tiếng, nói, thật ra thì, ta muốn ngươi nói sự việc, và bệnh viện An Lâm có liên quan, và bệnh viện An Lâm có liên quan. Chuyện gì? Lâm Kiệt ân cần hỏi. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, ta tình cờ biết được, là đồng sự trưởng nơi đó có một phần danh sách. Phần danh sách này, hẳn là bệnh viện An Lâm đang liên hệ mật thiết y tế người làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.